Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1445, chương 1445, sau cùng điểm tiếp tế. Góc truyện audio.com, Ninh Hạ Tình cùng bên trong Mông Cổ chỗ giao giới không xa một cái tên là Tây Cát trong tiểu trấn. Ở đây vốn là một cái địa phương cướp chim cũng không có, toàn bộ trấn nhân khẩu, không đủ 5.000 nhà. Hơn nữa đa số già yếu tàn tật ở ngoài sáng đại, đây là xung quân phạm nhân tu sửa cổ trường thành trọng địa quân sự, thanh binh nhập quan phía sau, ở đây trở thành những cái kia Mông Cổ bát kỳ như kinh diện thánh phải qua chỗ, lúc này mới từ từ phát triển. Nhưng mà theo Đại Thanh Vương triều hủy diệt, những cái kia Mông Cổ bát kỳ đã không còn muốn đi tới kinh thành diện thánh, cho nên mười mấy năm trôi qua ở đây dần dần lần nữa suy bại xuống. Mà trong trấn người trẻ tuổi, đại bộ phận đều không cam tâm cả một đời ở đây. Là một cái mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời anh nông dân, cho nên bọn hắn đều nghĩ tất cả biện pháp đi ra cái này thâm sơn cùng cốc. Trong trấn cũng chỉ còn lại một chút cô nhi quả mẫu cùng già yếu tàn tật. Nhưng mà chính là như thế một cái tại Hoa Quốc trên bản đồ, không tầm thường chút nào địa phương nhỏ, hôm nay lại nghênh đón một đoàn trang bị tinh lương binh sĩ. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn phía xa dần dần hiển lộ ra phát hiện đổ nát tiểu trấn, Chu Diệp mặt mỉm cười nói, ở đây chính là chúng ta nơi muốn đến, tiên sinh xác định Long Đế chi mộ là ở chỗ này sao? Ngồi ở ghế cạnh tài xế Dương Tướng Quân có chút ngạc nhiên nói, tiên sinh thực sự là lợi hại, ta nghiên cứu mười mấy năm cũng chỉ có thể xác định Long Đế chi mộ tại Ninh Hạ cảnh nội, nhưng là không nghĩ đến. Lại là ở đây, ha ha, đối, mặt Dương Tướng Quân thổi phồng, Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, Dương Tướng Quân mới là thật lợi hại, không nghĩ tới. Tại cái này biên thủy tiểu tỉnh, Dương Tướng Quân cũng có thể kéo như thế trang bị tinh lương đội ngũ a, ha ha. Tiên sinh quá khen, Dương Tướng Quân mặc dù nói như vậy lấy, nhưng mà trên mặt cái kia hơi có vẻ mặt đắc ý, là thế nào đều che giấu không có ở đây. Có thể nói, ở thời đại này Hoa Quốc bên trong, một đám người làm một ít thương liền dám danh xưng cái này tư lệnh cái kia quân trường. So sánh với bọn hắn tới, Dương Tướng Quân đội ngũ, đã có thể nói là trang bị vô cùng tinh lương. Có máy bay, có hỏa pháo, cũng có một chút xe chuyển vận chiếc, mấu chốt nhất là, bộ đội của hắn bên trong thế mà đem nước Đức tạo MP40 súng tiểu liên chuẩn bị đến mỗi cái binh sĩ trong tay, này liền vô cùng ghê. Gớm, mặc dù những vật này tại Chu Diệp xem ra cũng không tính là cái gì, nhưng mà ở thời đại này, trên căn bản đã tiếp cận với cùng thời kỳ châu Âu vương bài quân đội phối trí. Trong lúc nói cười, binh sĩ đã đạt tới trấn nhỏ bên cạnh, phía trước lính liên lạc chạy tới báo cáo tướng quân Tây Cát trấn trưởng trấn, muốn cầu kiến, không biết. Tiên sinh nhìn thế nào? Dương tướng quân cười nhìn về phía Chu Diệp trưng cầu ý kiến của hắn. Ha ha, đoán chừng cái kia trưởng trấn là sợ chúng ta nhiễu dân a, gặp liền không cần thấy, nói cho hắn biết binh sĩ thì sẽ không tiến trấn, để cho hắn yên tâm tốt. Chu Diệp vừa cười vừa nói, bất quá chúng ta phải vào trấn thoáng nghỉ ngơi một chút, ở đây đã là cái cuối cùng điểm tiếp tế, chân chính mộ địa còn phải lại đi mấy chục cây số, nơi đó thế nhưng là một mảnh sa mạc bãi vắng vẻ, không có gì cả. Ân, liền theo tiên sinh mà nói đi làm đi. Dương tướng quân nhẹ gật đầu trực tiếp đối với mình lính liên lạc nói, binh sĩ tại bên ngoài trấn ngay tại chỗ đóng quân, chú ý không cho phép nhiễu dân, còn có mua bán nhất thiết phải công bằng. Là, lính liên lạc chào một cái quân lễ, tiếp đó chạy bộ hướng về phía trước. Đến phía trước truyền lệnh đi. Rất nhanh, các binh sĩ bắt đầu ở thị trấn chung quanh xây lên doanh địa tạm thời, mà Chu Diệp thì trực tiếp mang theo chúng nữ, hướng thị trấn đi đến. À, cuối cùng đến chỗ rồi. Dọc theo đường đi mau đưa ta điên chết. Bây giờ ta chỉ muốn thật tốt rửa mặt một chút, nơi này bụi đất quá lớn. Chúng nữ đi theo Chu Diệp sau lưng, buồn bực oán trách. Cũng khó trách các nàng sẽ phàn nàn, mặc dù Dương tướng quân vì tỏ vẻ tôn kính, đem cơ hồ tất cả xe jeep đều để trống, để các nàng cưỡi. Nhưng mà, nên nói như thế nào đâu, xe jeep đến cùng là xe jeep, nhất là tại loại này loang loang lổ lổ chỗ chạy, cho dù tốc độ không nhanh cũng đủ để đem người lắc lư muốn đi chết. Ngoại trừ Hoa Na cùng Thôi Mộng Giao bên ngoài, khác tám cái muội tử mặc dù không phải nung chiều từ bé, nhưng mà cũng tuyệt đối chưa từng ăn dạng này đắng, sẽ có phàn nàn cũng là chuyện đương nhiên. Để các ngươi tại bến Thượng Hải chờ lấy ta trở về, hết lần này tới lần khác không đợi. Nhất định phải cùng ta cùng tới, bây giờ biết có nhiều khổ a. Chu Diệp cười trêu chọc vũ đoàn chúng nữ đảo, chỉ cần có thể cùng thiếu gia cùng một chỗ, khổ đi nữa điểm cũng chúng ta cũng có thể nhịn chịu đựng. Ngọc Linh vừa cười vừa nói, nàng là mới vừa duy nhất không có oán trách muội tử. Chính là, nếu để cho chúng ta tại Thượng Hải các loại thiếu gia, chúng ta tình nguyện đi theo thiếu gia cùng tới. Không sai không sai, chúng nữ khí tuy tám xà kiều tiếng nói, đem Chu Diệp đùa cười ha ha. mà ở bên cạnh hắn Hoa Na cùng Thôi Mộng Giao cũng phì cười không thôi. Chúng nữ tại Chu Diệp dẫn đầu dưới, vừa nói vừa cười hướng về bên ngoài trại lính đi đến. Dọc theo đường đi, những binh lính kia vừa nhìn thấy Chu Diệp đều thần sắc cung kính đứng trang nghiêm ở một bên, không dám chút nào thất lễ. Lúc đó Chu Diệp dùng niệm động lực cây đốt xe biến thành một đoàn sắt vụn lúc thế nhưng là có không ít tại trên sân ga làm cảnh vệ binh sĩ nhìn thấy. Mà tại bộ đội bên trong, loại tin tức này vừa vặn là lưu truyền tốc độ nhanh nhất. Cơ hồ có thể nói, ngắn ngủn không đến một ngày thời gian, toàn bộ đều biết vị này mang. Theo một đám Mỹ nữ thiếu niên tuấn Mỹ, là một gã thân có thần dị năng lực năng nhân dị sĩ, không ai dám đi quấy rầy hắn. Nhưng mà, ngay tại Chu Diệp đám người vừa mới dự định đi ra quân doanh thời điểm trùng hợp đụng phải đồng dạng muốn ra quân doanh Dương tướng quân. Tiên sinh lần này đến đây, ta còn không có vì tiên sinh bày tiệc mời khách liền một đường bôn ba, vừa vặn thừa dịp cái này tu trình cơ hội tại cái này trong trấn tìm chỗ ta vì tiên sinh bày tiệc mời khách. Dương tướng quân nhìn xem Chu Diệp giọng thành khẩn nói. Dương tướng quân khách khí, Chu Diệp kỳ thực là muốn tìm an tịnh chỗ tá túc dù sao trong quân doanh tất cả đều là binh sĩ cảm giác rất không thoải mái. Ăn cơm cái gì ngược lại là thứ yếu. Đây là ta đối với tiên sinh một mảnh sùng kính chi tình, còn xin tiên sinh không muốn từ chối. Dương tướng, quân thật sự muốn theo Chu Diệp giữ gìn mối quan hệ, không nói những cái khác. Có như thế một cái đại năng làm bạn thời khắc mấu chốt thế nhưng là có thể cứu chính mình một mạng. Cái này, tốt a, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Dù sao, hắn vẫn tương đối thưởng thức Dương tướng quân. Chỉ là, lúc hai người đi vào trong trấn thời điểm, lúc này mới có chút trợn tròn mắt. Toàn bộ thị trấn ngay cả một cái da dáng tiểu quán cũng không có, cái này khiến Dương tướng quân trên mặt có chút nhịn không được rồi. Còn tốt, hắn lính cảnh vệ tương đối thông minh, cầm đại dương, chạy đến trên trấn một nhà duy nhất phú hộ trong nhà, gõ đại môn. Ách kỳ thực nhà kia phú hộ cũng chính là cái trấn trên này nhà trấn trưởng. Dương tướng quân lính cảnh vệ trực tiếp đem tiền bỏ vào trưởng trấn trước mặt yêu cầu hắn lập tức thu thập được. Hai gian phòng hảo hạng, đồng thời chuẩn bị kỹ càng thịt rượu. Đối với cái này, người trấn trưởng này như thế nào dám cự tuyệt đâu? Cái này thời đại cơ hồ liền không có không sợ binh dân chúng. Hơn nữa tương đối những thứ khác quân phiệt Dương tướng quân đã làm tốt vô cùng ít nhất đưa tiền. Hơn nữa không tung binh ăn cướp nếu là đổi những thứ khác quân phiệt không chắc ở đây qua một lần, so thổ phỉ cướp một lần cũng làm sạch đâu. Thu đại Dương trưởng trấn cũng không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng đem cả nhà già trẻ đều gọi tăng thêm nhà mình đầu bếp cùng hạ nhân cùng một chỗ, mổ heo làm thịt dê chuẩn bị các loại ăn uống. Mà thừa dịp trong nhà đám người bận rộn ngay miệng, trưởng trấn thận trọng từ nhà mình cửa sau chạy ra ngoài, xuyên qua một đạo hẻm nhỏ phía sau tại một cái độc môn tiểu. Viện dừng bước, nhẹ nhàng gõ vài tiếng viện môn phía sau, mở cửa sân ra. Trưởng trấn nhìn hai bên một chút không người theo dõi, vội vàng một cái lắc mình chui vào. Cách trương,